xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5122, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 78. Góc truyện audio.com. Bạch Vũ Mộng rút tay về, nàng vừa vặn còn tại tổ chức ngôn ngữ, muốn thế nào mới có thể để cho đại ca đồng ý bị ôm đi đường, thì tỷ xuất thủ chính là không giống, căn bản không cần phải nói, đại ca giống như cũng không có ý phản đối. Bạch Vũ Mộng nhìn xem đường quả ôm đại ca nàng, thật nhanh đi đường, còn thỉnh thoảng sờ đại ca nàng đầu, đại ca thế mà không phản kháng, trong lòng liền rất kinh dị. Không thể nào, đại ca chẳng lẽ là yêu đan vỡ vụn sau đó, tính tình cũng thay đổi tốt sao? Để nàng càng thấy đáng sợ là, đại ca thế mà bị đường tỷ tỷ ôm ngủ, không có chút nào phòng bị ý tứ. Vừa rồi hắn còn không phải đang chất vấn đường tỷ tỷ là cái bắt yêu sư thân phận sao? Làm sao lúc này liền có thể buông lỏng đâu? Quá kỳ quái, Bạch Vũ Mộng không khỏi não bổ, cuối cùng nhìn xem đường quả gương mặt kia, hơi sững sờ, đại ca không phải là bị đường tỷ tỷ mỹ mạo mê hoặc đi. Trời ạ, đại ca nàng thế mà bị bắt yêu sư hấp dẫn, phía trước tại sao không có nhìn ra đâu? Đường quả mấy người chân trước vừa đi, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, liền có một đống bắt yêu sư xông vào phía trước Diệp Đường tránh né tòa nhà. Đã chạy trốn, nơi này còn không chỉ một cái yêu tinh khí tức, bọn họ không có đi xa, mau đuổi theo. Chỉ là chờ bọn hắn muốn xông ra tòa nhà, đã không kịp, đường quả tránh những người này đuổi kịp cho nơi này lưu lại một cái trận bàn. Là cái khốn trận đủ bọn họ dày vò mấy ngày. Nàng mang theo Diệp Đường không nhanh không chậm đi lại, nhìn Diệp Đường đã ngủ, nàng lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng hắn. Diệp Đường lập tức tỉnh lại, thấy là nàng nhét viên thuốc lập tức nuốt xuống, nguyên bản dựng thẳng lên đến lỗ tai cũng mềm nhũn ra, bị đường quả vuốt ve tốc chủ đại đại, tốt con thỏ cảm giác thế nào? Đường quả, cũng không tệ lắm, xúc cảm rất tốt, tốc chủ đại đại, con thỏ không những rất đáng yêu, còn ăn thật ngon, tê cay thỏ thịt kho tàu thỏ tươi nồi thỏ cái gì? Thống tử, ngươi phiêu. Đường quả mang theo Diệp Đường trở về, nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản là không sợ có bắt yêu sư đuổi tới làm cái gì. Những cái kia bắt yêu sư nếu như thức thời lời nói, tốt nhất đừng đến trêu chọc nàng. Lại nói bị Trần Chuyết xem như là Lam Diệp Lâm nhất khai, bị Trần Chuyết mang về trụ sở của hắn. Hắn bị cột vào một bên, tận mắt thấy Trần Chuyết đang tìm tài liệu, đoán chừng là tính toán đem hắn dùng để luyện đan. Làm tài liệu thu thập đủ sau đó, Trần Chuyết tính toán trước đào yêu đan, đối với Lâm Nhất Khai đan điền vị trí chính là sờ mó, Lâm Nhất Khai tại chỗ liền kêu thảm một tiếng. Mà một tiếng này kêu thảm cũng làm cho trước mắt huyễn cảnh biến mất. Trần Chuyết cũng thấy rõ ràng trước mắt là Lâm Nhất Khai, mà không phải xà tinh Lam Diệp. Trần Chuyết biểu lộ tại thời điểm này đại biến. Hắn liền nói tại sao không có móc ra yêu đan, nguyên lai cái này Lam Diệp là cái giả, là có người dùng huyễn thuật đem Lâm Nhất Khai huyễn hóa thành Lam Diệp. Lâm Tổng, thế nào lại là ngươi? Lâm Nhất Khai đau đến kém chút bất tỉnh đi. Ta trên đường đi đều đang gọi là ta, ngươi bắt lầm người, ngươi không nghe thấy sao? Trần Chuyết biểu lộ khó coi. Hẳn là cái kia hai cái yêu tinh đạo hạnh quá sâu, nhìn thấu ta bố trí trận pháp, chúng ta bị các nàng đùa nghịch. Ta nghe không được ngươi nói lời thật, chỉ nghe được là một xà tinh trên đường đi đang dãy rủa. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai phía sau đều là mồ hôi lạnh, cái kia hai cái yêu tinh đáng sợ như vậy sao? Hắn liền không có hoài nghi tới đường quả, bởi vì lúc ấy đường quả tại bên hồ nước căn bản không có khả năng đem bàn tay đến bên này. Nhưng trông như chỉ dựa vào cho ta mượn một người, là không có cách nào diệt trừ cái kia hai cái yêu vật, ta phải mời mặt khác bắt yêu sư hỗ trợ mới được. Trần Chuyết biểu lộ rất nghiêm túc, Lâm Nhất Khai, người có thể hay không trước đưa ta đi bệnh viện, lại không đi ta liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Cách chương.